mà người tiếp đón đối diện hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị này sẽ đặc biệt đưa hai khối linh thạch trung phẩm đến tát vào mặt. Chẳng qua loại người giàu có này là gã thích nhất, gã nói với Dịch Nhiên hơi có chút chân chó. Tiền bối chọn nơi ấy thật sự là rất tốt, chẳng hay tiền bối muốn thuê bao lâu vậy? Động phủ tầng 4 này cũng là một ngày 5 viên linh thạch trung phẩm. Lúc này Dịch Nhiên trực tiếp ném một cái túi nhỏ cho gã. Trước ở 100 ngày đi, dù sao ta có rất nhiều tiền. Phó Tu Vân, đây là có bao nhiêu mang hận. Mặt khác, cùng thổ hào làm bạn bè cảm giác thật tốt. Bốn người đặng đống châu siêu. Tê Minh Tê, mặt thật là đau, cầu ngược nhẹ á, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Thổ Tào tiểu kịch trường. 1. Thổ hào, Phó Tu Vân, thổ hào chúng ta làm bạn bè đi. Dịch thổ hào kéo người lên giường. Phó Tu Vân, chờ một chút, ta nói là bằng hữu không phải pháo hữu. Dịch thổ hào, pháo cũng là hữu, mua cho ngươi y phục đắt tiền nhất. Phó Tu Vân, vậy mà y khuất phục, không dám nói không bị tiền bạc cám dỗ ư, pháo hữu là bạn pháo. Cũng có thể gọi là bạn giường. 2. Mang thù, đặng đống, ta đã không nói một tiếng. Ngươi là cùng bức sao? Cách mang thù của ngươi như thế hả? Dịch thổ hào. Ha ha, ai là cùng bước, đặng đống lệ rơi đầy mặt, là chúng ta, cảm ơn hỗ trợ, moa moa, lời tác giả, cách chương.